Điều đầu tiên mà Athena cảm nhận được là bảo vệ an ninh. Có người gác ở thang máy lên penthouse của khách sạn Xanadu. Có một chìa khóa đặc biệt để mở thang máy. Bản thân thang máy cũng có camera an ninh ở trên trần. Và cửa của nó mở vào một phòng chờ có 5 người canh. Một người đứng ngay ở thang máy đón cô. Một người khác ngồi ở cái bàn trước một dãy màn hình. Hai người khác đang chơi bài trong góc phòng. Một người nữa đang ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí Sports Illustrated. Tất cả đều nhìn cô với ánh mắt đánh giá pha chút ngạc nhiên mà cô đã bắt gặp nhiều lần. Biết rằng sắc đẹp của cô thuộc một đẳng cấp đặc biệt. Nhưng từ lâu nó đã không còn khiến cô hãnh diện nữa. Giờ đây nó chỉ làm cho cô cảnh giác trước một mối nguy hiểm. Người ngồi ở bàn nhấn nút mở cửa căn hộ của Cross và cô bước vào. Cánh cửa đóng lại sau lưng cô. Cô đang ở phía văn phòng của căn hộ. Cross đón cô, đưa lên phòng ở. Gã hôn vội lên môi cô, rồi đưa cô vào phòng ngủ. Không nói một lời, cả hai cùng cởi quần áo và trần truồng ôm nhau. Đối với Cross, được ôm ra thịt cô, nhìn vào cặp mắt trong sáng của cô là một sự an ủi khiến gã thở dài. Anh muốn nhìn em thế này hơn bất cứ mọi việc gì trên đời. Đáp lại, cô vuốt ve gã, ép gã hôn cô, kéo ngã xuống giường. Cô cảm thấy gã thực sự yêu cô, làm bất cứ điều gì cô bảo. Và để đổi lại, cô sẽ trao hết cho gã mọi điều ước. Lần đầu tiên từ rất lâu rồi, cô đáp lại cả về thể chất lẫn tâm hồn. Cô yêu gã thật lòng và thích ăn nái với gã. Tuy thế, cô vẫn luôn biết gã nguy hiểm, ngay cả với cô theo một nghĩa nào đó. Một giờ sau, họ mặc lại quần áo và ra ngoài ban công. Las Vegas đang khoe sắc trong ánh sáng của neon. Dáng chiều muộn nhuộm vàng những đường phố và khách sạn hoa lệ. Xa xa là sa mạc và những dặng núi. Vào lúc này, ở đây họ tách biệt với mọi thứ. Những ngọn cờ vàng trên các villa uể oải phất phơ. Cô nắm chặt tay gã. Em có gặp anh trong buổi chiếu phim và trong bữa tiệc không? Xin lỗi, anh không thể, Cross nói. Nhưng anh sẽ gặp em ở Pháp. Em nhận thấy gặp được anh thật khó, Athena nói. Nào là thang máy bị khóa và bao nhiêu người gác. Cross nói. Chỉ mới mấy hôm nay thôi, có quá nhiều người lạ trong thành phố. Em vừa gặp em họ Dante của anh. Tay thanh tra đó có vẻ thân với anh ta. Họ đúng là một đôi ngộ nghĩnh. Lơ xê rất quan tâm tới em, lịch trình của em. Dante cũng ngỏ ý giúp đỡ. Họ rất lo lắng cho an toàn của em khi về Los Angeles. Cross siết tay cô. Em sẽ ổn mà, Claudia nói. Anh với Dante là anh em họ. Sao anh ta lại đội cái mũ buồn cười thế? Dante vẫn luôn tếu thế đấy, Cross nói. Nhưng Claudia bảo em rằng hai người từ bé đã đối địch với nhau rồi. Đúng đấy, Cross nói giọng hiền lành. Nhưng như thế đâu có làm nó thành người xấu. Họ đứng lặng im. Các đường phố bên dưới đông nghẹt xe và người đi bộ tản ra các khách sạn khác nhau để ăn uống và đánh bạc, mơ mộng về mọi thứ lạc thú đầy ắp rủi ro. Vậy đây là lần cuối ta gặp nhau, Athena nói và siết tay gã như thể xóa đi điều cô vừa nói. Anh đã nói là sẽ gặp em ở Pháp mà, Cross nói. Bao giờ? Anh không biết, nhưng nếu anh không đến, em sẽ biết là anh đã chết. Mọi chuyện nghiêm trọng đến thế sao? Ừ. Mà anh không thể nói gì với em về chuyện đó à? Athena hỏi. Cross im lặng, không nói gì một hồi lâu. Em sẽ an toàn. Và anh nghĩ anh cũng sẽ an toàn. Còn thì anh không thể nói thêm gì cả. Em sẽ chờ, Athena nói. Cô hôn gã và ra khỏi phòng. Cross nhìn theo. Sau đó, lại ra ban công, nhìn cô ra khỏi khách sạn, bước vào hàng cây. Gã thấy chiếc xe với các vệ sĩ của mình đưa cô về villa. Sau đó, gã nhấc điện thoại gọi Lia Vazzi. Gã nhắc Vazzi tăng cường canh phòng cho Athena. Đến 10 giờ tối, khu chiếu phim tại phòng khiêu vũ của khách sạn Sanadu đã chật kín. Khán giả tụ tập chờ bạn dựng thử đầu tiên của Messalina. Hàng đầu là các ghế mềm với một điện thoại đặt ở giữa. Có một ghế bỏ trống đặt một vòng hoa mang tên Steve Starling. Các ghế khác dành cho Claudia, Dita Tome, Bobby Banks cùng Johanna, Melo Stewart với Lisa. Skippy DJ lập tức chiếm vị trí cạnh điện thoại. Athena là người đến sau cùng và được đoàn làm phim cùng những diễn viên đóng thế cấp thấp chào đón nồng nhiệt. Những người bên trên, các diễn viên hỗ trợ và toàn bộ hàng ghế bành vỗ tay, hôn vào má cô khi cô bước lại chiếc ghế bành đặt ở chính giữa. Đến đây, Skippy DJ nhấc điện thoại, bảo người chiếu phim bắt đầu. Trên nền đen là dòng chữ tưởng nhớ Steve Starling, và khán phòng rộ lên tiếng vỗ tay trong im lặng trịnh trọng. Việc đưa đoạn này vào đã bị Bobby Banks và Skippy DJ phản đối, nhưng Dita Tome vẫn cứ làm. Có trời mới biết vì sao. Banks cằn nhằn. Nhưng kệ nó, đây mới chỉ là dựng thử. Với lại, sự đa cảm cũng có thể tạo ra chút sức nhấn. Tiếp theo là đến bộ phim. Athena thật hớp hồn. Thậm chí, cô còn khiêu gợi hơn cả ngoài đời, với một chút khóm hình mà ai biết rõ cô đều chẳng lạ gì. Thực ra, Claudia đã viết những lời thoại cốt để bộc lộ phẩm chất này của cô. Và cô cũng đã không uổng công. Cả các cảnh nóng quan trọng cũng được thể hiện rất có phong cách. Không phải bàn cãi, sau bao nhiêu rắc rối, Messalina sẽ là bộ phim bom tấn. Mà đó là chưa có nhạc và hiệu ứng đặc biệt đấy. Dita Tome như phát cuồng. Rốt cuộc, bà ta đã là một đạo diễn tiền tấn. Melo Stewart thì đang tính xem phải đòi bao nhiêu cho bộ phim tiếp theo của Athena. Banks coi bộ cũng không vui cho lắm, cũng vì lý do đó. Skippy DJ thì lại tính số tiền mình kiếm được. Cuối cùng thì ông ta có thể sắm máy bay riêng. Claudia mới là người phấn khích hơn cả. Sáng tác của cô đã được lên màn ảnh. Đó là công lao của một mình cô và là kịch bản gốc luôn. Nhờ Molly Flanders mà cô đã có phần trăm lãi gốc. Tất nhiên, Bensley có viết lại một chút nhưng không đáng để có tên. Mọi người súng quân Athena và Dita Tome chúc mừng. Riêng Molly lại để mắt đến một tay đóng thế. Cánh đóng thế này quậy dữ lắm, nhưng được cái thân hình rắn chắc, đưa lên giường thì tuyệt. Vòng hoa tưởng niệm Steve Starling bị gạt rơi xuống sàn và bị người ta dẫm đạp. Molly có thể trông thấy Athena tách khỏi đám đông, đến nhặt nó lên và để vào ghế như cũ. Athena bắt gặp Molly đang nhìn mình và cả hai cùng nhún vai. Athena bẽn lẽn cười như muốn nói. Điện ảnh là thế. Đám đông rời sang nửa bên kia phòng khiêu vũ. Một ban nhạc nhỏ đang chơi. Nhưng ai nấy đều chạy đến các bàn bút fest. Sau đó thì vũ hội bắt đầu. Molly đến ngay chỗ gã đóng thế đang nhìn ngó sớm sát. Trong những vũ hội kiểu này, họ thấy tủi thân nhất. Họ cảm thấy công việc của mình không được đánh giá đúng mức, nên đâm ra phẫn chí khi một sao nam eo uột lại được quyền đánh bay họ trên màn hình. Trong khi ở đời, họ dư sức đập bọn đó như đập dán. Giống hệt gã đóng thế, cu con của anh ta vươn thẳng đứng. Molly nghĩ bụng trong lúc anh ta đưa cô ra sàn nhảy. Athena chỉ nán lại bữa tiệc một giờ, nhận lời chúc mừng từ mọi người. Cô tỏ lòng biết ơn, nhưng làm thế cô lại ghét hành động của mình. Cô nhảy với anh chàng phụ trách ánh sáng và các thành viên khác của đoàn làm phim. Sau đó, với một diễn viên đóng thế. Nhưng vì anh ta hăng quá, nên cô quyết định bỏ về. Chiếc Rolls Royce của Xanadu đã chờ cô cùng với tài xế có vũ trang và các vệ sĩ. Lúc từ trong xe bước ra trước cửa villa của mình, cô ngạc nhiên thấy Jim Lossay từ villa bên cạnh tiến đến. Ông ta đến bên cô. Hôm nay, cô thật tuyệt vời trong bộ phim đó. Lossay nói, tôi chưa từng thấy một phụ nữ nào lại có thân hình đẹp đến thế, nhất là cặp mông. Athena sẽ đề phòng nếu không có tài xế mà các vệ sĩ cũng đã ra khỏi xe, đứng vào vị trí. Đó là một phần trong bài huấn luyện sân khấu của cô. Đó là bài che chắn cho diễn viên. Cô nhận thấy họ chiếm những vị trí che chắn hết những đường đạn bắn vào. Cô cũng nhận thấy Lô Xê nhìn họ tức giận. Đó không phải là mong tôi, Athena nói, nhưng dù sao cũng cảm ơn. Cô cười với ông ta. Đột nhiên, Lô Xê nắm lấy tay cô. Cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất tôi từng gặp. Sao cô không thử một gã đàn ông thực sự thay vì cái đám diễn viên giỏm ấy? Athena giật tay ra. Tôi cũng là diễn viên đây, và chúng tôi không giỏm. Chúc ngủ ngon. Tôi có thể vào uống một chút chứ? Lô Xê hỏi. Xin lỗi, Athena đáp và nhấn chuông cửa villa. Người quản gia mở cửa là một người Athena chưa từng gặp. Lô Xê bước tới một bước, định bước vào theo, nhưng thật ngạc nhiên với Athena. Người quản gia bước ra ngoài và nhanh tay kéo cô vào trong. Ba vệ sĩ đứng thành hàng rào trước cửa chặn Lô Xê lại. Lô Xê tức tối nhìn họ. Thế này là cái quái gì đây? Ông ta hỏi. Người quản gia vẫn còn đứng bên ngoài. Đây là bảo vệ của cô Athena, anh ta nói. Ông phải đi đi. Lô Xê rút thẻ cảnh sát ra. Anh thấy tôi là ai rồi đấy? Tôi đã phọt cứt các anh ra ngoài, rồi gô cổ hết bây giờ. Người quản gia xem thẻ, anh ta nói. Anh ở Los Angeles, không có giá trị ở nơi này. Anh ta rút thẻ của mình ra. Tôi là hạt Las Vegas đây. Athena vẫn còn đứng phía sau cánh cửa. Cô còn đang ngạc nhiên vì quản gia mới của mình là một thanh trai. Nhưng bây giờ cô đã bắt đầu hiểu ra. Đừng làm to chuyện ra, cô nói và đóng cửa lại. Hai người đút thẻ của mình vào túi. Lô Xê lần lượt gườm gườm nhìn từng người. Tao sẽ nhớ mặt bọn mày, ông ta nói. Mấy người kia không ai phản ứng gì. Lô Xê quay đi. Ông ta còn một con cá to phải nướng trong vòng 2 giờ nữa. Dante Clericuzzo sẽ đưa Cross de Lena vào villa của chúng. Với cái mũ phủ khưng trên đầu, Dante Clericuzzo đang chơi hết mình trong tiệc tổng kết. Gã đang lấy vui chơi để chuẩn bị cho mình trước những hành động quyết liệt. Gã đã để ý một cô trong đội phục vụ, nhưng cô này lại làm hắn cụt hứng vì đang nhòm ngó một diễn viên đóng thế. Anh chàng đóng thế đưa mắt nhìn Dante đầy vẻ hăm dọa. May cho mày, Dante nghĩ bụng. Đêm nay tao có việc phải làm. Gã nhìn đồng hồ. Không chừng anh bạn Jim đã cua được Athena rồi. Tiffany lại chẳng thấy đâu, mặc dù cô ta đã hứa. Dante quyết định ra tay sớm hơn nửa tiếng. Gã nhờ tổng đài gọi cho Cross theo số riêng. Cross trả lời điện thoại. Tao phải gặp mày ngay, Dante nói. Tao đang ở phòng khiêu vũ, tiệc vui thật. Vậy thì lên đây đi, Cross nói. Không được, đây là lệnh đấy. Không nói qua điện thoại và không phải trong phòng mày. Xuống đây đi. Khá lâu sau mới nghe Cross nói. Tao sẽ xuống. Dante chọn một chỗ có thể quan sát được Cross đi qua phòng khiêu vũ. Có vẻ gã không đem theo bảo vệ. Dante đập cái mũ xuống và nhớ lại hồi hai đứa còn bé. Cross là đứa duy nhất khiến gã thấy sợ, nên gã hay đánh nhau với nó vì nỗi sợ đó. nhưng gã thích bộ dạng của Cross và thường hay ghen tị. Và gã cũng ghen tị với cả sự tự tin của thằng anh họ. Một khi đã giết Bippy, Dante biết rằng không thể để Cross sống. Đến đó, gã sẽ phải đối mặt với ông trùng. Nhưng Dante không bao giờ lo ngại ông ngoại, không yêu gã. Và ông luôn chứng tỏ tình yêu đó. Có thể ông trùng sẽ không thích việc này, nhưng không đời nào ông lại dùng quyền lực đáng sợ của mình để trừng phạt đứa cháu cưng cả. Cross đã đứng trước mặt gã. Giờ thì gã phải đưa nó vào villa nơi Lô Xây đang chờ. Việc đó dễ ợt mà. Gã sẽ bắn Cross, rồi chúng sẽ đưa xác nó chôn ngoài sa mạc. Chẳng có gì phức tạp cả. Nhưng Pippi Delena vẫn luôn lên lớp. Chiếc xe đã đậu sau villa sẵn sàng chuyên chở rồi. Đột nhiên Cross lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Trong nó vẫn không có vẻ gì nghi ngờ hay thậm chí đề phòng cả. Cái mũ mới trông hay đấy. Nó cười nói. Dante luôn ghen tị với nụ cười đó. Giống như nó đã biết tổng Dante đang nghĩ gì. Dante làm bộ trù trừ. Gã nắm tay Cross kéo ra ngoài. Đến trước cái cổng chào sặc sỡ tốn của khách sạn Xanadu tới 10 triệu. Ánh đèn xanh đỏ tím rọi xuống hai đứa, pha lẫn ánh trăng sa mạc bàng bạc lạnh lẽo. Dante thì thào vào tai Cross. Giờ mới bay đến. Ông ấy ở trong villa của tao. Tuyệt mật đấy. Ông ấy muốn gặp mày ngay. Thế nên tao không thể nói gì qua điện thoại. Dante cảm thấy vui khi Cross có vẻ quan tâm. Ông ấy dặn tao đừng nói gì với mày, nhưng lại chẳng hở ra điều gì. Tao nghĩ ông ấy đã tìm ra gì đó về ông già mày thì phải. Nghe vậy, Cross buồn bã nhìn Dante, gần như là khổ tâm. Lát sau mới nói, ok, đi thôi. Rồi Cross đưa Dante qua khuôn viên khách sạn sang bên khu villa. Bốn người gác bên ngoài nhận ra Cross liền vẫy tay cho qua. Dante dùng cái mũ phục hưng màu mè nạm đá đập cửa. Gã nói, mày đi trước, và cười tinh quái. Điệu cười làm cho mặt gã có vẻ khôi hài ma giáo. Cross bước vào. Jim Losey tức điên lúc bị bảo vệ Athena chặn lại, phải quay về villa của mình. Tuy vậy, một phần não của ông ta vẫn phát đi tín hiệu cảnh báo. Cái đám bảo vệ này làm cái quái gì ở đây? Nhưng chết tiệt, cô ả là ngôi sao điện ảnh, mà vụ Skynet hẳn đã làm cô ta sợ vãi linh hồn. Losey dùng chìa khóa của mình mở cửa vào villa. Trong đó có vẻ hoang vắng. Tất cả đều đã đi dự tiệc hết rồi. Tay thông tra còn hơn một tiếng nữa để chuẩn bị đón Cross. Ông ta đến vali, mở khóa. Trong đó có chứa khẩu Cross bóng loáng, đã lau dầu. Losey mở vali khác. Bên trong có một ngăn bí mật chứa một băng đạn đã nạp sẵn. Ông ta tra băng đạn vào súng, nhét vào bao súng đeo vai. Ông ta đã sẵn sàng. Tay thông tra nhận thấy mình không hề lo lắng. Trong những trường hợp thế này, ông ta chưa từng lo lắng. Chính nhờ thế, ông ta mới là cớm giỏi. Losey rời phòng ngủ đi ra bếp. Công nhận mấy cái villa này nhiều hành lang quá. Ông ta lấy trong tủ lạnh ra một chai bia ngoại và một khay đồ mồi. Ông ta cắn thử một miếng trứng cá muối. Losey thở ra một tiếng tỏ vẻ hài lòng. Ông ta chưa từng ăn thứ gì ngon thế. Sống thế này mới là sống chứ. Tất cả đây là của ông ta trong suốt quãng đời còn lại. Trứng cá muối, gái biểu diễn. Một ngày nào đó lại có cả Athena cũng nên. Chỉ cần làm cho xong việc đêm nay. Cầm khay và chai, ông ta đi vào phòng khách giọng thanh thang. Điều đầu tiên khiến ông ta giật mình là dưới sàn và bàn ghế đều phủ vải nhựa, làm cả căn phòng mang một màu trắng ma mị. Thế rồi, ngồi trên một chiếc ghế bành phủ vải nhựa là một gã đàn ông đang hút xì gà, tay cầm một ly brandy đào. Đó chính là Liavasi. Losey nghĩ thầm, Cái quái gì thế này? Ông ta đặt cái khay và chai bia xuống bàn cà phê và bảo Lia. Tao vẫn đang tìm mày đây. Lia bập xì gà, tớp một hớp rượu. Giờ thì mày tìm thấy rồi. Y nói và đứng dậy. Bây giờ thì mày tha hồ tát tai tao. Với kinh nghiệm đầy mình, Lô Xê cảm thấy cảnh giác. Ông ta gộp hết mọi chuyện lại. Ông ta đã thắc mắc tại sao căn hộ khác trong villa lại bỏ trống và đã cảm thấy lạ lạ. Ông ta bình tĩnh cởi khuy áo vest và cười toe toét nhìn Lia. Lần này không chỉ ăn tát đâu, Lô Xê nghĩ thầm. Còn cả tiếng nữa, Dante mới đưa Cross đến. Ông ta tranh thủ làm thêm vậy. Bây giờ ông ta đã có súng. Việc gì ông ta phải sợ, một chọi một với Lia. Đột nhiên, cả đống đàn ông đổ vào phòng. Chúng nhào ra từ trong bếp, từ gian sảnh kế bên, từ phòng video. Chúng đều to con hơn cả Jim Lô Xê. Chỉ có hai tên có súng. Lô Xê bảo chúng. Chúng mày biết tao là cớm chứ? Bọn tao biết cả. Lia nói giọng trấn an. Y tiến lại gần Lô Xê. Đúng lúc đó, hai tên kia dí súng vào lưng Lô Xê. Lia thò tay vào trong áo Lô Xê và rút ra khẩu Glock. Y đưa nó cho một tên trong bọn, rồi nhanh nhẹn tát Lô Xê một phát. Mày luôn có nhiều câu muốn hỏi, Lia nói. Sẵn tao đang ở đây, giờ thì hỏi đi. Lô Xê lúc đó vẫn chưa sợ. Ông ta chỉ lo Dante tự dưng lại đưa Cross vào đến lúc này. Ông ta không thể tin rằng một người như mình có một tương lai huy hoàng phía trước, đã từng trải qua biết bao nhiêu tình huống hiểm nghèo mà lại chịu thúc thủ. Tao biết mày, hạ thằng Scanet. Sớm muộn gì tao cũng bắt mày vì tội đó. Thế thì phải sớm, muộn chả có cửa đâu. Đúng, mày nói đúng. Bây giờ thì vui vẻ mà chết. Lô Xê vẫn không thể tin là có đứa lại dám cả gan điềm nhiên giết cảnh sát. Thực ra bọn buôn ma túy có bắn trả. Và quả thật cũng có mấy tên mọi điên khùng phay mình khi mình chĩa phù hiệu. Hoặc một băng cướp đường đào tàu cũng dám chó cùng rứt dậu. Nhưng không một tên tội phạm nào đủ gan để xử một sĩ quan cảnh sát cả. Làm thế thì to chuyện lắm. Lô Xê vươn tay để đẩy Lia ra, lấy lại tư thế đàng hoàng. Nhưng đột nhiên, ông ta cảm thấy một luồng lửa xuyên qua bụng và chân ông ta run lên. Ông ta bắt đầu thấy yếu đầu gối. Một thứ gì đó rất nặng quất ngang đầu, làm ông ta ù lên không nghe rõ. Ông ta khuỵu xuống rồi ngã sấp như một cái ghế dài rất to bị đổ. Ông ta nhìn lên. Lia Bazzi đang đứng ngay trước. Trong tay là một sợi dây lụa mảnh. Lia Bazzi đã bỏ ra trọn hai ngày khâu hai cái túi đựng xác để chuẩn bị dùng đến. Cả hai đều bằng vải bạt màu nâu sẫm, luôn dây buộc ở một đầu. Một túi có thể đựng một cái xác lớn, máu không thể rỉ ra ngoài túi. Và khi đã rút dây, ta có thể đeo lên vai giống như túi đồ của lính. Lô Xê đã không nhìn ra hai cái túi trên ghế sofa. Lúc này, mấy tên đang nhét xác ông ta vào một túi. Lia tự tay rút dây buộc lại thật chặt. Y đặt cái túi đứng nghiêng dựa vào ghế sofa. Y ra lệnh cho người của mình bao vây villa, nhưng không được ra mặt trước khi Y gọi. Họ hiểu ngay tới đây mình sẽ phải làm gì. Cross và Dante đi bộ từ cổng khu biệt thự đến villa của Dante. Không khí ban đêm ngột ngạt với cái nóng từ sa mạc bị mặt trời hun đốt cả ngày hắt vào. Cả hai đều toát mồ hôi. Dante nhận thấy Cross mặc quần thụng, áo sơ mi và áo vest cài khuy, có thể có mang súng. Bảy tòa villa với những lá cờ sân phất phơ nhẹ nhẹ tạo nên một vẻ huyền bí dưới ánh trăng sa mạc. Trông chúng như những dinh cơ từ thế kỷ nào, với những ban công có mái che bằng vải xanh rủ xuống phía trên cửa sổ, những cánh cửa lớn sơn trắng mạ vàng, Dante nắm tay Cross. Nhìn kìa, thế có đẹp không? Tao nghe nói mày đã xịt con điếm đóng phim kia rồi. Xin chúc mừng. Bao giờ mày chán thì bảo tao. Được thôi. Cross thân mật đáp. Cô à, có vẻ cũng thích mày với cái mũ của mày đấy. Dante bỏ mũ ra, hào hứng khoe. Ai cũng thích cái mũ của tao. Có đúng là à nói à thích tao không? Thích mê luôn. Cross đáp cọc lóc. Thích mê luôn. Dante khoái chí. Thế thì hết rồi. Gã tự hỏi, không biết lối xây, có lôi được Athena vào villa uống nước không? Đó đúng là phần thưởng thêm đáng giá. Gã thích thú vì đã làm Cross sao nhãn. Gã nhận thấy một chút cáu kỉnh trong giọng thằng anh họ. Hai người đã đến trước cửa villa. Có vẻ như không có ai gác quân đây. Dante nhấn chuông và chờ. Sau đó lại nhấn tiếp. Không có ai lên tiếng. Gã lấy chìa khóa ra mở cửa. Họ bước vào căn hộ của Losey. Dante nghĩ bụng, chắc Losey trên giường với Athena rồi. Đang làm phi vụ mà lại thế có chết không? Nhưng phải gã thì gã cũng làm thế thôi. Dante đưa Cross vào phòng khách và ngạc nhiên nhìn thấy cả tường và bàn ghế đều phủ vải nhựa sạch sẽ. Một cái túi lớn màu nâu sẫm kê dựa vào ghế sofa. Trên ghế sofa là một cái túi nữa, nhưng rỗng cũng loại đó. Tất cả đều được phủ vải nhựa. Lạy Chúa, cái quái gì thế này? Gã quay lại đối mặt Cross. Cross đang cầm một khẩu súng nhỏ xíu trên tay. Để máu khỏi rơi ra bàn ghế thôi. Cross nói. Tao phải nói lại với mày. Tao chưa bao giờ thấy cái mũ của mày đẹp. Và không đời nào tao tin một thằng cướp giết bố tao. Dante nghĩ thầm. Thằng cha Lô Xê biến đi đâu rồi? Gã gọi to tên đồng bọn. Trong khi vẫn nghĩ rằng khẩu súng nhỏ xíu thế kia không thể ngăn được gã. Cross nói. Cả đời mày vẫn là một thằng Santadio. Dante nghiêng người để tránh bị bắn trúng chỗ hiểm và lao vào Cross. Chiến thuật của gã đã có tác dụng. Viên đạn găm trúng vai gã. Gã có một phần giây để mừng rằng mình có thể thắng. Rồi viên đạn nổ thổi bay một nửa cánh tay gã. Và thế là gã biết đã hết hy vọng. Nhưng lúc đó gã đã làm Cross sửng sốt. Bằng cánh tay lành, gã bắt đầu lật vải nhựa dưới sàn lên. Máu từ trong người gã phun ra. Tay gã quấn đầy vải nhựa. Gã cố lùi xa Cross. Sau đó giơ tấm vải nhựa lên che như một tấm khiên. Cross bước tới hết sức cẩn thận. Gã bắn vào đống vải nhựa, sau đó bắn thêm một phát. Mặt Dante phủ đầy những mẩu vải nhựa nát bươm, be bét máu. Đùi trái Dante như rời ra khi Cross bắn tiếp. Dante ngã xuống. Tấm thảm trắng giờ đây đã có những vòng tròn đồng tâm đỏ tươi. Cross quỳ xuống bên cạnh Dante, quấn vải nhựa lên đầu gã và bắn thêm phát nữa. Cái mũi phục hưng vẫn còn trên đầu Dante, bắn tung lên nhưng vẫn bị mắc lại. Cross nhận thấy cái mũ được giữ trên đầu nhờ một thứ ghim gì đó. Nhưng giờ nó đã nằm trên cái sọ vỡ toác, trông như nó đang trôi. Cross đứng dậy, nhét súng vào cái bao nhỏ sau lưng. Đúng lúc đó, Lia bước vào phòng. Hai người nhìn nhau. Xong rồi, Lia nói. Cậu vào nhà tắm mà rửa đi, rồi trở lại khách sạn. Rồi thay hết đồ ra. Tôi sẽ lấy khẩu súng và dọn dẹp mọi thứ. Cả thảm và bàn ghế nữa à? Cross hỏi. Tôi sẽ lo hết mọi thứ. Tắm rửa đi, rồi mà đi dự tiệc. Khi Cross đi khỏi, Lia lại đốt một điếu xì gà lấy từ cái bàn mặt đá và xem xét các vết máu trên đó. Không hề có. Nhưng ghế sofa và sàn thì ướt đẫm. Phải vậy thôi. Y quấn cái xác Dante bằng tấm vải nhựa. Rồi với sự giúp sức của hai người nữa, y nhét nó vào cái túi bạt còn lại. Y nhặt hết những miếng vải nhựa trong phòng rồi cũng bỏ luôn vào cái túi đó. Xong xuôi, y thích chặt miệng túi. Trước tiên, họ đem cái túi đựng lô xay vào gara của villa và ném lên chiếc xe van. Họ quay lại và đưa xác Dante ra. Chiếc van đã được Liavazzi đổ lại. Nó có sàn đúc, chừa một khoảng trống ở giữa. Lia và người của y nhét hai cái túi vào đó, rồi đóng sàn lại. Là một cao thủ, Liavazzi đã chuẩn bị tất cả. Trong chiếc xe có hai can xăng. Y xách chúng vào villa, rồi đổ xuống sàn và bàn ghế. Y cắt dây cháy chậm, để có 5 phút đi khỏi đó. Sau đó, y lên xe và lái thẳng một lèo đến Los Angeles. Đi sau và trước đều là lính của y. Mới sáng sớm, y đã tấp xe vào lề đường, ngay chỗ một chiếc du thuyền đang chờ sẵn. Y lôi hai cái túi xuống và đem lên thuyền. Con thuyền liền rời bến ra khơi. Gần trưa, thuyền đã tít ở ngoài khơi. Y thả từ từ cái lồng sắt chứa hai cái xác xuống biển. Họ đã thực hiện xong bí tích cuối cùng. Molly Flanders mất hút cùng với tay đóng thế của mình. Vào phòng anh ta trong khách sạn chứ không phải vào villa. Vì Molly tuy có cảm tình với những người yếu thế, nhưng vẫn có một chút sĩ diện kiểu Hollywood cũ. Cô ta không muốn người ta biết mình lén phén với người dưới cơ. Tiệc tổng kết bắt đầu vãn dần khi hừng đông đã giảm. Một làn sương lam mỏng dâng lên chào đón. Cross đã thay quần áo, tắm rửa xong và xuống bữa tiệc. Gã đến ngồi cùng Claudia, Bobby Banks, Skippy DJ và Dita Tomei mừng thành công đã rõ ràng của Messalina. Đột nhiên, có tiếng la hét báo động từ bên ngoài. Nhóm người của Hollywood chạy ra và Cross cũng ra theo. Một quần lửa bừng lên át ánh đèn của giải Vegas. Nó biến thành một bụm lớn khói sáng pha sắc hồng bốc lên, che khuất những đụn cát. Ôi lạy Chúa! Claudia kêu lên, túm chặt lấy tay Cross. Đó là một trong các villa của anh. Cross im lặng, gã ngắm ngọn cờ xanh trên nóc villa đang chìm trong khói lửa. 12 triệu đô đã biến thành khói để che giấu vũng máu mà gã đã làm vương ra. Liavazzi là một cao thủ, không tiếc một thứ gì miễn là tránh được rủi ro. Chương 23. Vì đang nghỉ phép, nên việc thanh tra Jim Lacey vắng mặt mãi 5 ngày sau vụ cháy ở Xanadu, người ta mới biết. Việc Dante Clericuzio biến mất, dĩ nhiên không ai thông báo cho nhà chức trách cả. Công tác điều tra đã giúp cảnh sát tìm thấy xác của Phil Sake. Mọi nghi ngờ đổ dồn vào Lacey, và người ta cho rằng ông ta đang lẩn trốn. Các thanh tra ở sở cảnh sát Los Angeles đến thẩm vấn Cross vì Lacey được trông thấy lần cuối ở khách sạn Xanadu, nhưng không có gì cho thấy mối liên hệ giữa hai người. Cross giải thích rằng gã chỉ nhìn thấy ông ta thoáng qua vào đêm dạ tiệc. Nhưng Cross không sợ gì pháp luật. Gã đang ngóng đợi tin từ ông trùm Clericuzio. Chắc chắn nhà Clericuzio đã biết Dante mất tích. Chắc chắn họ cũng biết gã được trông thấy lần cuối ở Xanadu. Vậy tại sao họ không liên hệ với gã tìm thông tin? Chẳng nhẽ mọi chuyện lại trôi qua một cách dễ dàng như vậy sao? Cross không mảy may tin chuyện đó. Gã tiếp tục điều hành khách sạn, bận lên kế hoạch xây lại villa bị cháy. Liavazzi chắc chắn đã lo việc xóa dấu máu. Claudia đến thăm gã. Cô đang rõ ràng hí hửng. Cross gọi bữa tối lên phòng gã để hai anh em ăn tối với nhau. Anh sẽ không tin nổi chuyện này đâu. Em gái anh sắp là người đứng đầu Lost Stone đấy. Chúc mừng, Cross nói và âu yếm ôm Claudia. Anh luôn nói em là đứa rắn nhất nhà Clericuzio mà. Claudia nhún vai. Họ nói gì kệ họ, nhưng để em kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra, vì nó khó tin lắm. Khi bọn em cùng rời Vegas trên máy bay của Bobby thì mọi việc rất suôn sẻ. Nhưng vừa đáp xuống Los Angeles thì mọi thứ lộn tung phèo hết cả lên. Cảnh sát đến bắt Bobby. Anh biết vì tội gì không? Vì làm phim dở ẹt chứ gì? Ross nói. Không, nghe nha. Cái này mới kỳ cục đây. Anh nhớ cô bé Joanna mà Banks đưa theo trong bữa tiệc tổng kết không? Anh có nhớ cô ta trông thế nào không? Té ra con bé mới 15 tuổi thôi. Họ bắt Bobby vì căn tội giao cấu với trẻ vị thành niên và buôn bán phụ nữ vì ông ta đưa con bé từ bang này sang bang khác. Mắt Claudia mở to phấn khích. Nhưng vụ này là bị sắp đặt hết. Bố mẹ Joanna khóc bù lu bù loa lên rằng con gái họ bị một tên hơn nó 40 tuổi hiếp. Cô ta không trông có vẻ 15 tuổi thật. Cross nói. Nhưng là điếm thì trông cô ta rất có nghề. Chuyện này có cơ sẽ là một vụ bê bối khủng khiếp. May mà ông bạn Skippy đứng ra lo cho. Ông ấy gỡ cho Bobby ngay tại chỗ. Ông ấy không để người ta bắt Bobby và ngăn không cho chuyện đó lọt ra giới truyền thông. Thế là mọi chuyện có vẻ đã ổn thỏa. Cross tủm tỉm cười. Xem ra, ông già David Redfellow làm ăn khéo thật. Có gì hay đâu mà cười. Claudia bực quá nói. Bobby tội nghiệp thế là dính chấu. Con bé cứ thề sống, thề chết là Bobby ép nó quan hệ ở Vegas. Bố mẹ nó một hai bảo rằng không cần tiền bạc gì hết, nhưng phải xử nghiêm Bobby để ngăn chặn tất cả bọn hiếp dâm trong tương lai. Các hãng phim cứ nháo nhác cả lên. Dora và Kevin Marion hoảng quá cứ đòi bán hãng. Thế là Skippy một lần nữa lại ra tay. Ông ấy cho con bé một vai trong bộ phim kinh phí thấp, kịch bản do bố nó viết, tốn cả đống tiền vào đấy. Mai mốt lại phải mất tiền để Benny Lee viết lại nữa chứ. Thực ra Benny cũng là một kiểu thiên tài đấy. Bọn em đã thu xếp xong. Thế rồi đùng một cái, công tố quận Los Angeles đòi truy tố Bobby. Công tố quận mà Eli Marion đối đãi như một ông hoàng. Thậm chí Skippy còn đề nghị ông ta một công việc trong phòng kinh doanh với một mức lương $1,000,000 một năm trong vòng 5 năm, nhưng ông ta gạt hết. Ông ta cứ khăng khăng đòi sa thải Bobby Bang khỏi vị trí đứng đầu hãng, rồi lúc đó mới nói chuyện. Không ai biết tại sao ông ta lại rắn mặt thế. Một công chức không thể hối lộ. Cross nhún vai và nói, vẫn có người như thế mà. Gã lại nghĩ đến David Redfellow. Redfellow sẽ nhất định không chịu để một thứ xúc sinh như vậy ở đây. Và Cross mường tượng ra cách Redfellow sắp đặt mọi việc. Chắc hẳn Redfellow đã bảo công tố quận rằng, tôi đút lót để anh thực hiện nghĩa vụ của mình được không? Còn về tiền thì Redfellow sẽ đưa ngay ra giá chót. Cross đoán sẽ là 20 triệu. Để mua hãng có giá 10 tỷ thì 20 triệu là cái đinh gì? Mà công tố quận không phải mạo hiểm gì cả. Ông ta sẽ hành động hoàn toàn đúng luật. Đòn này đúng là độc thật. Claudia vẫn thao thao bất tuyệt. Kiểu gì thì Banks cũng rớt. Còn Dora và Kevin bán vội hãng. Cộng thêm cả 5 bộ phim đã có đèn xanh của họ nữa. Thế là họ đút túi 1 tỷ rồi. Thế rồi, một ông người Ý nhỏ con xuất hiện ở hãng, triệu tập một cuộc họp và thông báo ông ta sẽ là chủ mới. Sau đó, như sét đánh ngang tai, ông ta chỉ định em đứng đầu hãng. Skippy tắt đài. Bây giờ em là sếp, thế có điên không chứ? Cross chỉ thích thú nhìn cô em gái rồi cười. Đột nhiên, Claudia lùi lại chầm chầm nhìn anh trai. Mắt cô tối lại, sắc sảo và thông minh hẳn lên. Nhưng cô vẫn giữ một nụ cười trên mặt khi lên tiếng. Giống như đàn ông, phải không Cross? Bây giờ em sẽ làm giống như đàn ông và chẳng cần phải ngủ với thằng quái nào cả. Cross ngỡ ra. Có chuyện gì vậy Claudia? Anh tưởng em vui. Claudia mỉm cười. Thì em đang vui đây. Em không ngốc đâu. Và vì anh là anh trai của em, Và em yêu anh, nên em muốn anh biết rằng em không bị lừa đâu. Cô bước đến, ngồi xuống ghế dài bên cạnh gã. Em đã nói dối khi bảo rằng em đến dự đám tang của bố chỉ vì anh. Em đến vì muốn là một phần của cái mà bố có tham dự, anh có tham dự. Em đến vì em không muốn đứng ngoài thêm nữa. Nhưng em ghét việc họ đang làm, Cross, cả ông trùm lẫn những người khác. Nói vậy là em không muốn điều hành hãng chứ gì? Cross hỏi. Claudia cười rõ to. Không phải, em đang muốn nói em vẫn là người của nhà Clericuzio và em muốn làm những bộ phim hay và kiếm được nhiều tiền. Phim ảnh là thứ tuyệt vời làm cho người ta bình đẳng. Cross, em có thể làm những bộ phim hay về những người phụ nữ xuất chúng. Cứ chờ xem điều gì sẽ xảy ra khi em dùng tài lực của gia đình và mục đích tốt đẹp chứ không phải là xấu xa. Cả hai cùng cười ồ. Rồi Cross ôm cô vào lòng. Gã hôn lên má cô. Anh nghĩ thế thì tuyệt vời. Thực sự rất tuyệt. Gã nói. Và gã nói như vậy cũng có ý cả nói về mình nữa. Bởi vì ông trùm Clericuzio đã đưa cô lên vị trí đứng đầu hãng phim. Tức là ông không coi Cross dính dáng với sự mất tích của Dante. Mọi chuyện đều đã chót lọt. Hai anh em ăn xong và đã nói chuyện tới mấy tiếng rồi. Khi Claudia đứng dậy ra về, Cross lấy một túi phỉnh đen trong ngăn bàn ra. Cầm đi mà chơi này, của nhà cả đấy, gã nói. Cô tát nhẹ lên má gã và nói. Nếu anh bỏ cái giọng, ông anh nói với một cân nhóc đi thì được. Lần trước, suýt nữa thì em đập cho anh một trận đấy. Gã ôm cô, thật là thích khi hai anh em gần gũi nhau thế này. Trong một thoáng yếu lòng, gã đã buột miệng nói. Em biết không, anh đã để lại cho em 1/3 tài sản nếu có chuyện gì xảy ra. Mà anh thì giàu lắm. Cho nên lúc nào em chán, em cứ quẳng mẹ hãng phim đi. Mắt Claudia sáng rỡ khi cô nói. Cross, cảm ơn anh đã lo lắng cho em. Nhưng em vẫn có thể quẳng hãng đi mà không cần đến tiền của anh. Rồi đột nhiên cô tỏ ra sợ hãi. Có gì không ổn à? Anh có ốm đau gì không đấy? Không không, anh chỉ muốn em biết thế thôi. Ơn Chúa, giờ em đã vào rồi thì anh có thể ra. Anh có thể từ bỏ gia đình. Anh có thể tự do. Cross bật cười. Anh đang tự do đây. Anh sẽ sớm ra đi thôi. Anh sẽ sang Pháp và sống với Athena. Chương ngày thứ 10. Jojo Clericuzio đến Sanadu gặp gã và Cross cảm thấy lạnh người. Biết rằng nếu không chế ngự được cảm giác này thì gã sẽ hoảng loạn mất. Jojo đã để vệ sĩ của mình bên ngoài cùng với bảo vệ của khách sạn. Nhưng Cross không hề ảo tưởng. Vệ sĩ của gã phải chấp hành mọi mệnh lệnh của Jojo và gã cũng không hề yên tâm với vẻ ngoài của Jojo. Jojo có vẻ sút cân, mặt hắn tái nhợt. Đây là lần đầu tiên Cross thấy hắn như thể không hoàn toàn kiểm soát được mình. Cross vồn vã chào hỏi. Jojo, đúng là niềm vui lại đến bất ngờ. Để cháu gọi người chuẩn bị villa cho chú. Jojo tặng cho gã một nụ cười mệt mỏi và nói. Bọn tao không tìm thấy Dante. Hắn dừng lời một lát. Nó đi đâu mất hút, mà lần cuối người ta thấy nó ở Sanadu. Trời đất, Cross nói. Thế thì gai rồi, nhưng chú cũng biết Dante đấy, không phải lúc nào cũng kiểm soát được nó. Lần này thì Jojo không thèm cười nữa. Nó đi cùng Jim Lose và cả Lose cũng biến mất luôn. Hai tên này cứ như cặp bài trùng, Cross nói. Cháu cũng lấy làm lạ. Hai đứa thân nhau, Jojo nói. Ông già không thích, nhưng Dante tự trả lương. Giúp được gì, cháu sẽ cố. Cháu sẽ kiểm tra toàn bộ nhân viên khách sạn. Nhưng chú biết Dante với Lô Xe không có đăng ký chính thức. Bọn cháu không làm thế với bất kỳ ai ở villa. Ông trùm muốn trực tiếp gặp mày. Thậm chí ông còn thuê cả máy bay để đưa mày về đấy. Cross đứng đực ra hồi lâu. Cháu sẽ đi xếp đồ. Chú Jojo, có nghiêm trọng không chú? Jojo nhìn thẳng vào mặt gã. Tao không biết. Hắn nói. Trên chiếc máy bay thuê đi New York. Jojo cắm cúi với cái cặp đầy giấy tờ. Cross không tranh thủ à ơi. Mặc dù binh tình này có vẻ chừng khó khăn rồi. Dù thế nào thì Jojo cũng không tiết lộ thông tin gì đâu. Ba chiếc xe bích bùng cùng với sáu lính Clericuzo ra đón máy bay. Jojo lên một xe và ra hiệu cho Cross lên xe khác. Lại thêm một dấu hiệu chẳng lành nữa. Bình minh vừa lên khi mấy chiếc xe lăn bánh qua cổng gác trang viên Clericuzo ở Cour. Cửa ngôi nhà có hai tên gác. Những người khác tản mát quanh trang viên. Không hề có một bóng dáng phụ nữ hay trẻ con nào. Cross bảo Jojo. Mọi người đi đâu cả rồi thế này? Đến Disneyland à? Nhưng Jojo bỏ ngoài tai câu đùa. Thứ đầu tiên đập vào mắt Cross trong phòng khách ở Quor là tám người đàn ông ngồi vòng tròn. Ở giữa có hai người đang nói chuyện hết sức thân mật. Tim gã nảy lên. Đó là Patty và Lia Vazzi. Vincent đang quan sát họ và coi bộ rất tức tối. Patty và Lia có vẻ rất ăn ý. Nhưng Lia chỉ mặc quần dài và áo sơ mi, không áo vest hay cả vạt. Thường thì Lia ăn mặc rất chỉnh tề, nghĩa là y đã bị khám người và thu vũ khí. Và trông y đúng là con chuột nhởn nhơ giữa bầy mèo hăm hè hăm dọa. Lia chào Cross bằng một cái gật đầu buồn bã. Patty thì không nhìn về phía gã. Nhưng khi Jojo đưa Cross vào gian phòng nhỏ phía sau, thì Patty cũng đứng lên đi theo. Cả Vincent cũng vậy. Tại đó, ông trùm Clericuzo đang đợi họ. Ngồi trong chiếc ghế bành rộng, ông đang hút điếu thuốc quấn chứ dân của mình. Vincent bước đến, đưa cho ông một ly rượu vang. Cross không được mời gì hết. Patty vẫn đứng chắn ở cửa. Jojo ngồi xuống ghế sofa cạnh ông trùm và ra hiệu cho Cross ngồi với hắn. Trên bộ mặt đã quát lại vì tuổi tác của ông trùm, không hề có một biểu hiện cảm xúc nào. Cross đến hôn lên má ông. Ông trùm nhìn gã, mặt ông dịu lại như thể chợt buồn. Nào, Roxy Fitzy, ông trùm lên tiếng. Mọi thứ làm rất khôn khéo, nhưng mày phải giải thích lý do. Tao là ông ngoại của Dante, con gái tao là mẹ nó. Mấy người ở đây đều là bác nó. Mày phải trả lời cho tất cả bọn tao. Cross cố giữ bình tĩnh. Cháu không hiểu, gã nói. Jojo nói gay gắt. Dante, nó đâu rồi? Lạy Chúa, làm sao cháu biết được? Cross làm bộ ngạc nhiên. Nó có bao giờ nói cháu biết đâu. Không chừng nó đi Mexico vui vẻ rồi. Jojo nói. Mày không hiểu rồi, đừng có quanh co nữa. Mày đã bị buộc là có tội rồi. Mày vứt nó ở đâu? Ở quầy rượu, Vincent ngoảnh mặt đi như không thể nhìn mặt Cross. Phía sau lưng, Cross cảm thấy Patty đang bước đến gần ghế sofa. Bằng chứng đâu? Cross hỏi. Ai bảo là cháu giết Dante? Tao bảo. Đó là ông trùm lên tiếng. Mày phải hiểu, tao đã tuyên bố mày có tội. Mày không thể cãi được đâu. Tao đưa mày đến đây để mày có cơ hội xin giơ cao đánh khẽ. Nhưng mày phải biện minh được việc mày giết cháu tao. Nghe giọng đó, cân nhắc âm điệu, Cross biết mọi thứ đã hết. Với gã và Lia Vazzi. Nhưng Vazzi thì đã biết rồi. Nhìn vào mắt y là biết. Vincent quay lại nhìn Cross. Bộ mặt gỗ đá của hắn dịu lại. Hãy nói cho bố ta biết sự thật đi, Cross. Đó là cơ hội duy nhất của mày đấy. Ông trùm gật đầu. Ông nói, Roxy Fishy, bố mày còn hơn cả cháu tao nữa. Cũng là dòng máu Clericusio như mày. Bố mày là người bạn tin cậy của tao. Vậy nên, tao sẽ lắng nghe lý do của mày. Cross chuẩn bị tinh thần. Dante giết bố cháu. Cháu quả quyết là nó có tội, như ông đã định tội cháu. Mà nó giết bố cháu để trả thù và vì tham vọng. Nó là một thằng Santadio tù tận tim đen của nó. Ông trùm ngồi im không nói gì. Cross tiếp tục. Làm sao cháu không trả thù cho bố cháu được? Làm sao cháu quên được? Sở dĩ cháu có mặt trên đời là nhờ bố cháu. Và cháu rất kính trọng gia đình Clericuzo như bố cháu, nên không thể nghi ngờ có bàn tay của ông ở đây được. Tuy nhiên, cháu nghĩ rằng ông phải biết Dante có tội, thế mà ông không làm gì. Vậy thì làm sao cháu dám đến tìm ông để xin ông xem lại? Mày chứng minh đi, Jojo nói. Một người như Pippi Delena không thể bị tập kích, Cross nói. Mặt khác, Jim Lose lại có quá nhiều trùng hợp. Không một người nào trong phòng tin vào sự trùng hợp. Tất cả ở đây đều biết Dante có tội. Còn ông trùm, chính ông đã kể cho cháu nghe chuyện về nhà Santadio. Ai biết Dante còn có ý đồ gì sau khi giết cháu? Mà nó thì chắc chắn là có âm mưu rồi. Tiếp theo sẽ là các bác của nó. Cross không dám nhắc đến ông trùm. Nó trông đợi vào cảm tình của ông. Gã bảo ông trùm. Ông trùm và đặt điếu thuốc xuống bên cạnh. Vẻ mặt ông vẫn bí hiểm, nhưng thoáng chút nét buồn. Giờ thì Betty lên tiếng. Betty, vốn gần gũi Dante hơn cả. Mày bỏ xác nó ở đâu? Betty hỏi lại câu hỏi. Cross thì không thể trả lời. Không moi được một lời nào từ mồm gã. Im lặng kéo dài hồi lâu. Cuối cùng, ông trùm mới ngẩng đầu lên và nói với tất cả. Đám ma cho trẻ làm gì cho phí? Ông nói. Chúng ta làm gì để mà tưởng nhớ? Làm sao chúng khiến người ta tôn trọng? Đứa trẻ không có lòng trắc ẩn, không có lòng biết ơn. Mà con gái tao thì đã điên hẳn rồi. Việc gì phải chuốc thêm sầu muộn và xóa đi hết hy vọng phục hồi cho nó chứ? Nó sẽ được biết rằng con trai nó đã chạy trốn và cần thêm vài năm nữa để cho nó biết sự thật. Đến đây, mọi người trong phòng dường như đã thư thái. Betty bước tới trước và ngồi xuống sofa bên cạnh Cross, phía sau quầy rượu. Vincent nâng ly rượu mạnh lên môi, trông cử chỉ như chào mừng. Nhưng dù đúng hay sai, thì mày vẫn bị buộc tội chống lại gia đình. Ông trùm nói. Có tội thì phải phạt. Với mày thì phạt tiền. Với Lia Vassi là mạng sống. Cross nói. Lia không dính gì đến Dante cả. Chỉ lô xây thôi. Cho phép cháu chuộc ông ấy. Cháu sở hữu một nửa Sanadu. Cháu xin nộp một nửa phần của cháu để trả cho cháu và cho Vassi. Ông trùm Clericuzo ngẫm nghĩ. Mày có tính nghĩa. Ông nói, đoạn quay sang Jojo, rồi Vincent và Betty. Nếu ba đứa mày chịu, thì bố cũng chịu. Không ai trả lời. Ông trùm thở dài tiếc nuối. Mày sẽ ký nhận lại một nửa cổ phần của mày, nhưng mày buộc phải rời khỏi gia đình. Vassi buộc phải trở về Sicily. Có đi cùng gia đình hắn không thì tùy hắn. Tao chỉ có thể làm được đến thế. Mày với Vassi không bao giờ được nói chuyện với nhau nữa. Và tao ra lệnh cho các con tao, ngay trước mặt mày, không được trả thù cái chết của cháu chúng. Mày có một tuần để lo xong mọi việc. Ký các giấy tờ cần thiết với Jojo. Rồi ông nói với giọng đã bớt nghiệt ngã. Tao cam đoan với mày rằng, tao không biết gì về âm mưu của thằng Dante. Giờ thì hãy đi cho bình an, và nhớ rằng tao luôn yêu quý bố mày như con tao. Khi Cross rời nhà, ông trùm Clarikuzo đứng dậy khỏi ghế và bảo Vincent đi ngủ. Vincent đỡ ông lên gác vì chân ông trùm đã yếu lắm rồi. Tuổi tác đã bắt đầu tàn phá thân xác ông. Một mình trong phòng ngủ, ông trùm kéo mền lên tận cổ. Cái chết đang đến, mà ông thì quá lọc lõi nên sẽ không ngăn nó lại. Mọi việc diễn ra đúng như ông dự tính. Chà, bọn trẻ danh này qua mặt ông cái một. Trong 5 năm trở lại đây, ông đã coi Dante là một hiểm họa lớn cho kế hoạch tổng thể của mình. Dante sẽ cản trở việc gia đình Clericuzo hòa nhập với xã hội. Khốn nỗi, ông biết làm thế nào bây giờ? Ra lại giết thằng con một của con gái ông, thằng cháu ngoại của ông sao? Liệu Jojo, Vincent và Betty có chịu nghe không? Và nếu chúng chịu nghe, thì liệu chúng có coi ông như một thứ quái vật không? Liệu sau đó chúng có sợ ông hơn là yêu quý ông không? Và cả Rose Marie nữa, lúc đó làm sao giữ nó tỉnh táo được? Vì chắc chắn nó sẽ hiểu ra sự thật. Nhưng khi Pippi de Lena bị giết, cái chết kiểu loại bỏ, ông trùm lập tức hiểu ngay vấn đề. Ông điều tra mối quan hệ của Dante với Losey và đưa ra quyết định. Ông sai Vincent và Patty đến kênh Cross, cả xe bọc thép và các thứ. Sau đó, để báo trước cho Cross, ông đã kể cho gã nghe về cuộc chiến Santadio. Chỉnh đốn các thứ cho đúng, sao mà đau đớn quá. Rồi khi ông không còn, ai sẽ phải đưa ra những quyết định khủng khiếp đó? Ông đã quyết định luôn, một lần dứt điểm, nhà Clericuzo phải thực hiện cuộc rút lui cuối cùng. Vinny và Patty sẽ đơn thuần lo việc nhà hàng và xây cất của họ. Jojo sẽ mua bán các công ty ở phố Wall. Việc rút lui và triệt để. Ngay cả quân khu Bronx cũng không bổ sung thêm quân nữa. Nhà Clericuzo rốt cuộc sẽ an toàn và chiến đấu chống lại bọn ngoài pháp luật mới nổi lên khắp cả nước Mỹ. Ông sẽ không tự trách mình vì những sai lầm trước đây, vì số phận bất hạnh của con gái và cái chết của đứa cháu ngoại nữa. Cuối cùng, ông trùm thả cho Cross tự do. Trước khi ngủ, ông trùm còn mơ thấy một viễn cảnh. Ông sẽ sống mãi, dòng máu Clericuzo mãi mãi là một phần của nhân loại. Và chính ông, một tay ông đã tạo ra dòng họ này, là công tài bồi của ông. Nhưng than ôi, thế gian sao mà nghiệt ngã, cứ xui khiến người ta phạm tội.